Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 3. Chương 3. Cơ Thập Nhất từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, nhìn thấy bị đưa tới Minh Chu có song ngọc bích dạng đôi mắt liền yêu thích. Hai người kém cũng bất quá nửa tuổi, bởi vì Minh Chu trái tim không tốt, cho nên mới sẽ bị đưa đến cô nhi viện tới. Thoạt nhìn nho nhỏ, cho nên vẫn luôn bị nàng đương đệ mang. Cho dù Minh Chu tướng mạo xuất sắc, nhưng trái tim không tốt, không ai nguyện ý nhận nuôi. Cơ Thập Nhất còn lại là bởi vì muốn nhận nuôi nhất định phải đồng thời nhận nuôi Minh Chu. Cho nên cũng không có gia đình nguyện ý tìm tội chịu. Chờ Minh Chu cùng nàng ở cô nhi viện đã nhiều năm. Tô gia tìm đi lên, chứng thực hắn là năm đó mất đi tiểu thiếu gia sao. Vô cùng lo lắng mà mang trở về. Minh Chu bản nhân tắc yêu cầu muốn đem Cơ Thập Nhất mang lên. Bằng không không quay về. Tô gia trực tiếp tìm tới Cơ Thập Nhất bản nhân. Khi đó nàng mới 10 tuổi. Vì làm Minh Chu khóa tốt nhất sinh hoạt, thay một viên bình thường trái tim, liền đối hắn nói không nghĩ đi. Minh Chu đương nhiên không cao hứng, khóc trời đen kịt. Cuối cùng vẫn là Tô lão gia tử hứa hẹn hai người có thể tiếp tục liên hệ, cũng sẽ làm Cơ Thập Nhất áo cơm vô ưu, lúc này mới nghỉ ngơi tới. Hiện giờ Minh Chu đã trưởng thành thiếu niên, đối với lúc trước sự như cũ canh cánh trong lòng, mỗi lần nhìn thấy Cơ Thập Nhất đều phải lấy ra tới nói thượng vài câu. Sau đó lại xảo vài câu, cuối cùng đương nhiên vẫn là hắn trước hết chịu thua. Hơn nữa, Tô gia cấp trừ bỏ chỉ định phí dụng, mỗi quá 1-2 tháng còn sẽ nhiều thượng một số tiền. Mức không đợi, một đoán liền biết là Minh Chu chính mình đánh tiến vào. Kỳ thật, cái này đệ trừ bỏ kia sự kiện nắm không bỏ. Ái tặc mau cùng ghét bỏ nàng bên ngoài, mặt khác đều thực hảo. Bên ngoài Tô Minh Chu đang muốn nói cái gì, mắt sắc mà nhìn đến toilet nơi đó không thích hợp, lập tức đi nhanh tiến lên đẩy cửa. Nguyên bản còn ở trải vuốt ký ức Cơ Thập Nhất bị hắn động tác hoảng sợ, lùi về sau vài bước, trơ mắt mà nhìn người từng bước tới gần nàng. Ngươi được lắm, Cơ Thập Nhất, hiện tại đều bắt đầu trốn khỏi ta tới có phải hay không? Tô Minh Chu cười lạnh một tiếng, đóng cửa lại phát ra một tiếng vang lớn. Không có Cơ Thập Nhất phản bác, nàng chỉ là vừa lúc ở toilet mà thôi. Tô Minh Chu mặt nộn, mặt vô biểu tình bộ dáng không quá thường thấy. Hốc mắt thâm thúy, biển sâu lam đặc biệt đẹp, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng. Cơ Thập Nhất có điểm vô thố. Đột nhiên, hắn nâng lên tay phải duỗi hướng nàng. Nàng hướng bên cạnh một chốn lại bị hắn tay trái giam cầm ở. Trơ mắt mà nhìn đối phương tay dừng ở chính mình trên đầu. Lại không phải ăn ngươi. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Tô Minh Chu lại là một tiếng cười lạnh. Trên tay đem nàng hỗn độn đầu tóc lý hảo. Theo sau lại là bắt đầu dạy bảo. Người như thế nào như vậy bồn, chụp cái diễn đều có thể tiến bệnh viện, chỉ cần ly ta hơi chút không mấy ngày liền có chuyện. Cơ Thập Nhất liền hắn tay trái lay động, cười hống nói, hảo hảo hảo, ta đã biết, đi ra ngoài sao? Ai ngờ Tô Minh Chu nói, ngươi không phải thích đãi ở chỗ này sao? Ta liền không ra đi. Cơ Thập Nhất bị đổ một câu, từ hắn phía sau khe hở chỗ linh hoạt mà chui vào bên cạnh cửa biên. Rời đi toilet, Vu Văn Chính chán đến chết mà đứng ở nơi đó phát ngốc. Nhìn đến nàng ra tới, cười chào hỏi, Thập Nhất, thân thể thế nào? Toilet căn bản không cách âm, vừa rồi động tĩnh hắn đều nghe được. Tiểu thiếu gia chính là miệng không đúng lòng, hôm nay vừa nghe đến tin tức so với ai khác đều sốt ruột. Tới lại không hảo hảo an ủi, Cơ Thập Nhất đồng dạng hồi lấy cười. Khá hơn nhiều, hừ, một tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền ra tới. Rõ ràng tâm tình không tốt, đừng nóng giận Chu Chu, Cơ Thập Nhất cười nói. Chu Chu là chỉ có nàng mới biết được nhũ danh, nguyên tự với bị tùng tiến cô nhi viện hắn vấn danh tự liền nói Chu Chu. Chờ lớn vài tuổi mới biết được tên đầy đủ kêu Minh Chu. Nói không được kêu ta Chu Chu, Tô Minh Chu trợn tròn đôi mắt. Hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cơ Thập Nhất đang muốn nói chuyện, phòng bệnh môn lại bị đẩy ra, bác sĩ chợt vừa thấy đến phòng bệnh nhiều ra hai cái khí chất thượng thừa nam nhân. Đối với cái này người bệnh cũng có chút manh mối. Người tỉnh liền hào, thân thể không có gì trở ngại. Trở về chú ý cho kỹ hảo nghỉ ngơi. Không cần lại mệt nhọc quá độ, hắn lại chuyển hướng Vu Văn cùng Tô Minh Chu. Các ngươi cho nàng lộng điểm thanh đạm ẩm thực, đừng dầu mỡ là đến nơi. Về sau chú ý nghỉ ngơi thời gian, Vu Văn cười hướng bác sĩ nói lời cảm tạ. Tiễn đi bác sĩ, lao, mệt, quá, độ Tô Minh Chu quay đầu, cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chính là như vậy làm tiện chính mình thân thể. Ta nếu là không nhìn ngươi, ngươi hôm nay có phải hay không liền trực tiếp đi nhà tang lễ? Cơ Thập Nhất sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây nhà tang lễ ý tứ. Nhưng nàng biểu tình ở Tô Minh Chu trong mắt chính là cam chịu. Càng là giận sôi máu, nàng thở dài, yên lặng mở miệng, ta chỉ là không chú ý, ngươi không cần sinh khí. Lần sau sẽ không, Vu Văn luôn luôn không trộn lẫn hợp hai người sự tình. Nhưng hiện tại cũng nhìn ra điểm nghiêm trọng tính tới, tiến lên hòa giải, Thập Nhất, chúng ta đưa ngươi trở về đi, bệnh viện đãi lâu rồi cũng không tốt, Cơ Thập Nhất gật đầu. Nơi này đợi rất áp lực, sao từ bệnh viện trên đường trở về, Tô Minh Chu đều lạnh một khuôn mặt ngồi ở cuối cùng. Chính là không mở miệng nói chuyện, trong ấn tượng tựa hồ mỗi lần giận dỗi đều là muốn một hai ngày. Cơ Thập Nhất cảm thấy Tô Minh Chu lần này khả năng thật sinh khí. Chỉ sợ này một hai ngày qua đi còn không được, thuê trụ địa phương là chung cư cũ. Không ít năm, từ bên ngoài xem nhưng thật ra cảm giác rất cổ nghệ. Tiến vào hậu hiện đại hóa thiết bị còn tính sung túc. Nàng liền ở tại lầu 3, này một đống lâu ở cơ hồ đều là đế đô điện ảnh đại học dọn ra tới học sinh. Vu Văn đem hai người đưa đến chung cư dưới lầu liền rời đi. Vừa vào cửa, Tô Minh Chu cuối cùng là mở miệng, bất quá như cũ là cứ theo lẽ thường ghét bỏ một phen. Cau mày, đầy mặt không thoải mái, người nơi này thật là không song thấu, trên thực tế. Hắn tới nơi này số lần không nói mấy trăm lần, mấy chục lần là có, mỗi một lần đều phải ghét bỏ một chút. Cuối cùng lại rất cường liệt mà yêu cầu ở nơi này. Chung cư trang rất đơn giản, một bếp một vệ, một người sinh hoạt dư giả, thực thích hợp sinh viên thuê trụ. Cơ Thập Nhất hỏi, muốn uống thủy sao? Tô Minh Chu bĩu môi. Muốn, nhớ rõ cho ta hơn nữa lá trà. Cơ Thập Nhất dừng lại. Nàng có thể nói lá trà đều bị nguyên bản nàng tặng người sao? Trong mộng nàng cái kia tính tình. Đồng học nhìn đến vừa hỏi nàng liền cho, chính mình cũng chưa lưu lại một chút, nhìn đến nàng cái này biểu tình, Tô Minh Chu hoài nghi mà mở miệng, ngươi có phải hay không lại đem ta cho ngươi đồ vật tặng người. Nhìn đến nàng tiểu biên độ gật đầu, hắn quả thực muốn chọc giận không đánh một chỗ tới, Cơ Thập Nhất ngươi là xuẩn sao, ta không phải cùng ngươi nói không cần đem ta cho ngươi đồ vật cho người khác sao. Trước kia ngươi đem ta cấp Tô ra còn chưa đủ sao? Này cuối cùng một câu mới là hắn muốn nói đi. Đại khái là nhận thấy được chính mình vừa rồi nói gì đó. Tô Minh Chu lập tức ngậm miệng, hừ một tiếng xoay người đưa lưng về phía nàng, biểu đạt hắn bất mãn cùng sinh khí, ăn mặc áo sơ mi đơn bạc thân mình nhìn qua lệnh nhân tâm đau. Cơ Thập Nhất đang muốn hảo hảo an ủi đối phương. Liền nhìn đến hắn hai chỉ lỗ tai đỏ bừng, ức chế không được chính mình tay, trực tiếp đi lên, mềm mại, cảm giác thập phần thoải mái. Lỗ tai bị nắm, Tô Minh Chu giống chỉ tạc mao miêu, lập tức chuyển qua thân, nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Cơ Thập Nhất đành phải nói thực ra, Chu Chu ngươi lỗ tai thật mềm mần đi. Tô Minh Chu không để ý tới nàng, ngồi ở trên sofa nhỏ giọng mà phát ra bực tức. Này phá phòng ở ngươi cũng có thể trụ đi xuống. Không được, đến chạy nhanh đổi một cái. Bằng không ta về sau như thế nào tới trụ. Nói, hắn coi như mặt bát thông điện thoại. Đối với bên trong trực tiếp ra lệnh. Được đến vừa lòng hồi đáp sau. Tâm tình lúc này mới khôi phục không ít. Sớm tại trong mộng lần đầu tiên nhìn thấy Minh Chu liền biết hắn có quá bộ chi tướng đặc thù. Ban đầu cho rằng hắn là cô nhi mới có, sau lại bị Tô gia tìm được mới biết được hắn có người nhà. Lão gia tử đối hắn thập phần yêu thương, phụ thân cũng tương đối ôn hòa, tuy rằng Tô phu nhân không phải thân mẫu, nhưng cũng không có khắt khe qua hắn. Quá bụa chi tướng cùng hiện thực tương phản, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, lại liên tưởng, có thể là chính mình phán đoán làm lỗi đi. Rốt cuộc thế giới này cùng mộng cảnh đại lục khác nhau quá lớn. Nghĩ đến đây, Cơ Thập Nhất cũng không đi chọc hắn, xoay người vào chính mình phòng, nàng tưởng làm quen một chút, rốt cuộc phía trước trong mộng đều không thể đụng tới. Chờ nàng ra tới thời điểm, Tô Minh Chu đã lệch qua trên sofa ngủ rồi. Cơ Thập Nhất để sát vào đi xem, ngủ chu chu nhưng mềm nhiều, mặt lại nộn lại đẹp, so với tỉnh khi dương nanh múa vuốt, xem như hai phúc bộ dáng. Phòng trong điều hòa mở ra, nàng dắt điều mỏng thảm cho hắn đáp thượng, chính mình ngồi ở một bên phiên thư, đều là phía trước mua về giải mộng. Không biết qua bao lâu, Cơ Thập Nhất ngẩng đầu xem đồng hồ, mau đến trạng vạng, lại chuyển qua sofa bên kia, Tô Minh Chu cuốn mỏng thảm xúc ở nơi đó, môi khép khép mở mở. Cơ Thập Nhất bước nhanh qua đi, lẩm bẩm nói là nghe không rõ ràng lắm, nhưng Tô Minh Chu lại mông lung mà nhíu mày, hiển nhiên ngủ đến cực không an ổn, cái trán cũng có chút ướt, nàng nhỏ giọng gọi, "Chu Chu", thuận tay vỗ nhẹ hắn ngực, ước chừng là nghe được quen thuộc thanh âm, Tô Minh Chu dần dần yên ổn xuống dưới, mặt mày giãn ra, hướng nàng bên cạnh lăn lăn, chỉ là nàng còn không có cái gì động tác. Tô Minh Chu chính mình đào tỉnh lại, hai mắt mê mang mà nhìn nàng, ủy khuất nói, không được đi. Cơ Thập Nhất sờ sờ hắn đầu, ta không đi, người muốn hay không đi trong phòng ngủ. Lời này mới vừa nói ra, Tô Minh Chu gương mặt hưng phấn đến biến hồng, cao hứng phấn chấn mà nói, ngươi là làm ta ở nơi này sao? Cơ Thập Nhất, nguyên lai sớm thanh tỉnh tiểu tử này, nàng qua tay vỗ nhẹ hắn một chút, nói. Ngươi nghe là mần đi. Tô Minh Chu xoay chuyển tròng mắt, hướng bên cạnh một oai, lưu lam đôi mắt, hừ hừ nói, ngoặc kép, ngực đau, đau quá, chu chu đau quá, hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng. Nếu không phải Cơ Thập Nhất biết chân tướng chỉ sợ thật đúng là bị đã lừa gạt đi. Chính là không để ý tới hắn, mấy năm trước Tô gia liền vì hắn thay đổi trái tim. Đã tốt không sai biệt lắm, Money mắt thấy chiêu này không có hiệu. Tô Minh Chu cũng không trang, cân nhắc cường điệu tân tưởng cái hảo phương pháp, hắn đêm nay chính là muốn ở nơi này. Cơ Thập Nhất đem thư thu hồi tới, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi, vừa rồi ngươi có phải hay không làm ác mộng? Tô Minh Chu ngẩng lên cằm, nhẹ nhàng một hừ, đầu lưỡi cuốn nãi âm, làm ta ở nơi này. Ta liền nói, Cơ Thập Nhất cười, vừa mới cái nào đang nói đau, ngoặc kép, hết chương.